Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, đoàn đội. Làm xong Minh Hợi tử xấu tăng thêm 4, Lạc Hà Sơn nghĩa địa công cộng, nơi này là Kiến Dương lớn nhất nghĩa địa công cộng khu. Kiến Dương phần lớn người chết đều an táng tại đây bên trong. Bởi vì Hoa Hạ thực hành hỏa táng nguyên nhân, cho nên không có hiện thành thi thể, không giống khu vực khác, chư thần buông xuống về sau, rất nhiều mộ khu đều trở thành nổi danh hung địa, hàng loạt người chết theo lòng đất leo ra, một phương diện làm chức nghiệp giả cung cấp luyện cấp mục tiêu, nhưng cũng đồng thời mang đến hàng loạt tổn thương, cứ việc không có vong linh hoành hành, lại không có nghĩa là nơi này liền an toàn. Ước chừng nửa tháng trước, Lạc Hà Sơn nghĩa địa công cộng không hiểu dâng lên một tòa tháp cao. Tháp cao chỗ khu vực tận hóa mục nát, màu vàng sậm sương mù tràn ngập toàn bộ Lạc Hà Sơn khu chân núi phía đông. Từng có người tiến vào qua phiến khu vực này, tao ngộ chính là đếm không hết ác linh công kích. Bất quá đáng sợ nhất vẫn là những sương mù này bản thân. Này chút đen khói mù màu vàng có mãnh liệt ăn mòn năng lực. Người chỉ cần đi vào trong sương mù, liền lại nhận xâm hại, sinh mệnh lực kéo dài giảm xuống, thậm chí liền khí lực cùng năng lực phản ứng đều sẽ suy yếu. Từng có bang hội bộ phận qua tiến đánh nơi này, cuối cùng lại là toàn quân bị diệt kết cục, cho nên nơi này rất nhanh liền trở thành mọi người nghe đến đã biến sắc cấm địa một trong. Cũng may sương mù tự có biên giới, chỉ cần không đi vào liền không bị ảnh hưởng, tiến vào nhanh chóng đến đâu ra tới, vấn đề cũng không lớn. Thời khắc này Thường Mậu đứng tại mục nát địa ngoài, nhìn xem cái kia mảnh mờ mịt sương mù, nhíu mày, cái này là ngươi muốn chúng ta đối phó mục tiêu, ngươi không phải để cho chúng ta đi chịu chết à? Liền liền luôn luôn duy trì nguyên thần phi lão quan đều nói, Hắc Tử lãnh địa, ngươi vậy mà để cho chúng ta giúp ngươi đối phó tử vong lãnh chúa. Ngươi có biết hay không đoạn thời gian trước chiến thiên bang, bốn phương sẽ bọn hắn trong tổ chức ngàn người tới đánh nơi này, nhưng đã chết có 1/3. Việc này đều lên tin tức, nguyên thần phi dĩ nhiên biết, đó là ước chừng nửa tháng trước sự tình. Lúc ấy chiến thiên bang chờ hơn 10 tiểu bang phái tổ chức hơn 1.000 tên chức nghiệp giả nếm thử tiến công nơi này, kết quả lại một lần bàn giao hơn 300 cái nhân mạng. Thương vong thảm trọng, có thể nói là chư thần buông xuống về sau, thương vong lớn nhất một lần mạo hiểm, tử thành cái này bức dạng, lại ngay cả tháp cao cũng không vào đi, cũng thua lỗ bọn hắn sớm cho kịp rời khỏi. Bằng không bị chết còn muốn nhiều, không nên cảm thấy hơn 300 người con số thiếu. Hòa Bình niên đại, bất luận cái gì địa khu một thoáng không có hơn 300 người, đều thuộc về hạng nhất việc lớn. Sinh mệnh vĩnh viễn là quý báu nhất, người nào cũng sẽ không dễ dàng cầm mạng của mình nói đùa. Coi như là chiến tranh khu vực, trừ phi là thế chiến, bằng không một thoáng chết hơn 300 người đều thuộc về nghiêm trọng thương vong. Tiểu bang phái không có nhiều như vậy lực hiệu triệu, cho nên liều mạng không nhiều, thương vong luôn luôn có tiết chế. Thế nhưng tại Hắc Tử lãnh địa chỗ này, bên trên ngàn cái người mạo hiểm tiến vào, đảo mắt liền không có 1/3, coi như tại chư thần trò chơi bên trong cũng là đại sự. Cái kia dẫn đầu chiến thiên bang càng là trực tiếp đoàn diệt. Cũng không kỳ quái, có thể lên như thế Chunibyo tên, bản thân liền IQ không cao, còn chiến thiên đâu, liền cái tiểu lãnh chúa đều chiến không được. Chư thần buông xuống về sau, cái gì yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu tại chỗ, các lộ não tàn cũng dồn dập xuất mã, có Sở Nhân Vương Thẩm Văn Hà thiếu huân nhân vật như vậy, cũng không thiếu được chiến thiên đấu địa ngốc khuyết nhóm. Đương nhiên, bọn hắn tác dụng lớn nhất chính là vì người đời sau làm cảnh cáo. Cho nên nhìn thấy nguyên thần phi dẫn bọn hắn lại tới đây, tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Người này có chút làm a. Nguyên thần phi uể oải trả lời. Nếu gọi các ngươi đến, tự nhiên là sẽ không để cho các ngươi chịu chết. Những sương mù này là thiên tai mây mù. Chỉ cần thân ở trong đó, tất cả mọi người tương đương với chúng nguyền rủa, lại nhận đa trọng suy yếu. Cho nên nơi này, dựa vào nhiều người là vô dụng, đến có nhằm vào thủ đoạn. Phi Vũ, Nguyên Thần Phi quay đầu hô một tiếng. Hàn Phi Vũ xuất ra một đống dược tề. Nguyên Thần Phi nói, những chất thuốc này có thể cho các ngươi tạm thời không nhận thiên tai mây mù xâm hại. Bất quá chỉ có thể nhường các ngươi sinh mệnh lực không giới hạn, lại không cách nào giải quyết nguyền rủa mang tới mệt mỏi. Suy yếu tương đương quả, cho dù là Hàn Phi Vũ chế tác dược tề, vậy mà cũng không cách nào toàn diện giải quyết thiên tai mây mù xâm hại. Rõ ràng loại xương độc này đáng sợ, nghe được có nhằm vào dược tề, mọi người thở phào. Hạ Ngưng cẩn thận hỏi, mệt mỏi cùng suy yếu hiệu quả là cái gì? Nguyên Thần Phi, mệt mỏi trò chơi nói rõ lý do, liền là xong giảm tốc độ 20%. Dĩ nhiên, này dù sao cũng là chân thực, không thể toàn bộ trò chơi. Nó chân chính rớt xuống nhưng thật ra là năng lực phản ứng. Nhường phản ứng của mọi người trở nên chậm chạp, cho nên hậu quả kỳ thật so song giảm tốc độ còn nghiêm trọng hơn một chút. Còn suy yếu thì là giảm khí lực, bao quát lực công kích, cũng bao quát phụ trọng năng lực cùng sức chịu đựng. Mọi người nghe được ngơ ngác, phải biết thuộc tính giảm 20% cũng không phải thực lực giảm 20% đơn. Giản như vậy, dùng trò chơi số liệu làm tiêu chuẩn, tại không cân nhắc kỹ xảo tình huống dưới. Hai tên cuồng chiến đối chém, tại phòng ngự, sinh mệnh, tốc độ đều bằng nhau tình huống dưới, trong đó một phương công kích là một phương khác một nửa. Như vậy công kích mạnh một phương giết tử đối thủ về sau, tự thân trên lý luận còn có thể thừa một nửa sinh mệnh. Cũng có thể hiểu thành so sánh thực lực là 1:2. Cho dù là tại chân thực trong quyết đấu, hai người đối chọi, 100kg lực lượng cũng có thể tùy tiện nghiền ép 50kg. Khoảng cách thậm chí có khả năng so trò chơi số liệu còn lớn hơn. Cái này là tinh anh quái 80% toàn thuộc tính đề thăng làm cái gì đáng sợ như vậy? Nguyên nhân, hiện tại một cái suy yếu thêm một cái mệt mỏi. Đối phản ứng của mọi người, lực lượng, sức chịu đựng đồng đều tạo thành 20% suy yếu. Đây đối với trên thực lực ảnh hưởng tuyệt đối là cực lớn. Khó trách hơn 1000 người đi vào đều tử thành chó. Cũng may Nguyên Thần Phi tiếp xuống lại bồi thêm một câu. Phi Vũ luyện kim trận có thể giúp mọi người đền bù bộ phận này. Đem ảnh hưởng suy yếu đến thấp nhất. Luyện kim trận thủy tiên. Phụ trợ kỹ năng. Chế tác một cái luyện kim trận. Tiến vào luyện kim trong trận. Có thể khôi phục nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh, tinh lực cùng năng lượng, suy yếu nguyền rủa, không giới hạn với mình. Đây là luyện kim sư đặc biệt có năng lực, khó được nhất là toàn thể hữu hiệu. Thế nhưng luyện kim trận vô phương di chuyển, ý vị này chúng ta chỉ có thể đánh trận địa chiến. Đúng không? Hạ Ngưng hỏi, cùng cung thủ một dạng, nguyên tố pháp sư cũng cực chán ghét trận địa chiến. Mà lại Hàn Phi Vũ Thủy Tiên kỹ năng, giống như cũng chỉ có một cấp A. Lão quan hỏi, Hàn Phi Vũ nói nhỏ là nâng lên, mặt khác luyện kim trận có thể không chút tăng lên. Luyện kim trận đẳng cấp thấp, hiệu quả chắc chắn cũng có hạn. Nguyên Thần Phi trả lời, ta đã cho Phi Vũ một chút huyết phách, nắm Thủy Tiên tăng lên tới 5 cấp, lại thêm nói nhỏ phụ trợ. Nguyên rủa ảnh hưởng có khả năng giảm xuống 70%, còn lại liền chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình khắc phục. Không thể di chuyển xác thực có chút phiền phức, chỉ có thể chiến thuật bên trên đền bù. Nghe được Nguyên Thần Phi nói như vậy, mọi người hơi thở phào. Hắc tử lãnh địa quái vật dùng vong linh làm chủ. Vong linh tại hết thảy quái vật bên trong thực lực là thuộc về thấp nhất. chỉ cần thiên tai mây mù hiệu quả bị áp chế lại, vấn đề liền giải quyết hơn phân nửa. Cái kia tử vong lãnh chúa đâu? Thường Mậu hỏi, không có cái gì tử vong lãnh chúa, đều là thổi phồng. Nguyên thần phi khinh thường nói, chư thần trò chơi đương nhiên là có tử vong lãnh chúa. Nhưng không phải hiện giai đoạn ra tới, hiện tại hắc tử lãnh địa bên trên, lãnh chúa bất quá là cái 29 cấp vong linh vu sư mà thôi. Mặc dù là lãnh chúa cấp tồn tại, nhưng là cùng tử vong lãnh chúa vẫn là có bản chất khác nhau. Cái này vong linh vu sư cường đại nhất liền là thiên tai mây mù. Giải quyết cái này, vong linh vu sư uy hiếp liền đi hơn phân nửa. Nghe Nguyên Thần Phi giải thích như vậy, mọi người rốt cuộc minh bạch chỗ này nội tình. Có một số việc một khi nói trắng ra cũng là không hiếm lạ. Không hiểu, mọi người đột nhiên đối lần này mạo hiểm có mấy phần tin tưởng. Bất quá 29 cấp lãnh chúa quái, cũng khó đối phó a. Thường Mậu y nguyên lo nghĩ chưa đi. Lãnh chúa ta tới đối phó, Nguyên Thần Phi nói, nghe nói như thế, mọi người thở phào, có thể tay không tấc sắt đánh bại thần thoại chấp trưởng già. Mọi người đối Nguyên Thần Phi đã có không bớt tin tâm. Vong linh vu sư mặc dù mạnh, Nguyên Thần Phi thật đúng là chưa hẳn đánh không lại. Trọng yếu nhất chính là, cái này lãnh chúa tồn tại đã được một khoảng thời gian rồi. Tùy tùng bên trong hơn phân nửa còn có thống lĩnh cùng tinh anh tồn tại. Hắc tử nói, so sánh lãnh chúa, hắn lo lắng hơn những tiểu binh kia. Thống lĩnh cùng tinh anh nhưng cũng bất hảo đối phó. Cho nên chúng ta còn cần một chút cường thủ hỗ trợ. Nguyên Thần Phi nói, người nào? Nguyên Thần Phi chớp chớp cái cằm. Cách đó không xa, đoàn người đang ở đi tới. Rõ ràng là Ngân Anh hội Kim Dương hội hai vị chủ nhà. Nhạc Hồng, Trung Thu, ngoài ra còn có liền là hai cái bang hội tinh anh. Bao quát Nhạc Sương, Trì Vĩnh Đông, Tờ Phượng bọn người tới. Ước tại khoảng 20 người. Nhân số không nhiều, nhưng đều là trên 20 cấp tinh anh. Ngoài ra liền là Lý Chiến Quân, Lưu Ly, Tôn Phỉ bọn hắn cũng tới. Nguyên lai người đem bọn hắn cũng kêu đến. Có bọn họ, hoàn toàn chính xác có thể giúp người không ít việc. Thường Mậu lẩm bẩm nói. Khẩu khí lại dù sao cũng hơi chua. Nguyên Thần Phi muốn hắn bang thời điểm bận rộn. Hắn đủ loại không tình nguyện. E sợ cho hung hiểm. Hiện tại Nguyên Thần Phi kêu người khác tới. Hắn lại có chút ghen ghét. Trọng yếu nhất chính là. Hắn phát hiện Nguyên Thần Phi gọi tới nhóm này viện trợ. Tại trên thực lực kỳ thật mạnh hơn hỗ trợ hội. Cho nên nói, ta là cho mọi người cơ hội. Nguyên Thần Phi trầm chậm nói, có Ngân Anh hội Kim Dương hội tại, chỉ cần chịu xuất tiền, hắn có thể kéo lên rất nhiều người. Hỗ trợ hội cái kia 30, 50 người, hắn thật đúng là không để vào mắt, gọi bọn họ tới. Đích thật là cho bọn hắn cơ hội. Ý thức được này điểm, Thường Mậu liền là nghĩ canh kiểu đều cầm không nổi. Lúc này Nhạc Hồng bọn hắn đã qua đến, thấy Nguyên Thần Phi, cười nói, này chút liền là của ngươi đồng học, thoạt nhìn có chút yếu nha, ngươi không nói thật sẽ chết a. Mọi người cùng nhau oán thầm, kỳ thật hỗ trợ hội cũng không tính yếu đi. Chư thần buông xuống 2 tháng, nhưng bởi vì đánh không lạ dễ dàng, chủ lưu đẳng cấp hiện tại bất quá là hơn 10 cấp. Hỗ trợ hội hiện tại trung bình đẳng cấp 10 chừng cấp 5. Vẫn là đạp tại chủ lưu đường bên trên, đừng nhìn Nguyên Thần Phi chọn chọn lựa lựa. Nhưng trên thực tế cấp bậc của hắn một mực không có thấp qua chủ lưu. Dù sao thế giới này, phần lớn người là bình thường, bất quá so sánh Ngân Anh hội Kim Dương hội, hỗ trợ hội liền rõ ràng yếu nhiều. Dù sao người sau đều tại dị giới chi môn lịch luyện qua rất nhiều ngày. Cho nên lần này Nguyên Thần Phi nhường bọn họ chạy tới, thật chính là tại giúp hỗ trợ hội. Cũng bớt mọi người phàn nàn Nguyên Thần Phi trong mắt không có đồng học tình nghĩa. Nói trắng ra là, nếu như không phải Thường Mậu tâm nhãn quá nhiều, da mặt quá dày, không chừng ngay từ đầu Nguyên Thần Phi liền đem hỗ trợ hội kéo qua. Thời khắc này mọi người gặp mặt, Nhạc Hồng Trung Thu bọn hắn rõ ràng đã biết Nguyên Thần Phi kế hoạch. Trung Thu nói, vậy bây giờ có khả năng bắt đầu rồi. Đợi thêm 4 người bằng hữu. Nguyên Thần Phi nói, còn có người, người nào, mấy người cao thủ, có thể bị Nguyên Thần Phi gọi cao thủ có thể là không nhiều. Mọi người đang muốn Nguyên Thần Phi lại liên lạc người nào. Phương xa 4 người đã xuất hiện, thấy người đến, Thường Mậu Hạ Ngưng đồng thời lên tiếng, là hắn, Mộ An Sơn, Trương Thị huynh muội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.